Đồng nhân, Survival, chương 88, tán tỉnh Caffeine, góc chuyện audio.com, chàng trai trẻ ấy quả thực là một nhân tài nha. Có điều ít nay cùng Yon và Alistair đang vừa ăn vừa quan sát được sự tái sinh của một con người. Mỗi món ăn đều có một ý nghĩa thật sự đặc biệt. Tựa như cậu ta đã đem sự sống truyền vào bên trong nó. Biến những nguyên liệu nấu ăn thành những món ăn ma thuật. Ai, đầu bếp ma pháp sư? Không nghĩ tới trên đời này sẽ còn người này. Yon lắc đầu thở dài một cái. Rồi dùng đũa gắp lên một chút mì ramen dài rồi cho vào trong miệng. Thật ấm áp, Yon cảm khái. Cậu ta là một nhân tài. Tuy nhiên chúng ta cũng không muốn lấy đi sinh ý của cậu ta nên nhiều lắm hướng các vị trưởng lão báo cáo lại một chút là được rồi. Nếu như bọn họ có ý định chiêu mộ cậu ta, Alistair suy tính một chút rồi nói. Cháu có ý nghĩ tốt lắm Alistair. Nếu có cậu ta thì sĩ khí của quân ta cũng sẽ tăng mạnh cho mà xem. Ít nai chăm chú nhìn thân ảnh bận rộn nấu ăn trong nhà bếp rồi thì thầm. Dù ta là bộ xương già, nhưng ta cũng không có mù mà không biết cậu đang giấu giếm nhiều tài năng của mình đâu chàng trai trẻ. Caffeine ơi! Cho bọn anh thanh toán. Sau một lúc, bọn họ đã ăn xong và lập tức giơ tay để gọi Caffeine đến thanh toán. Tổng cộng 1 xu bạc với 5 xu đồng anh Yon. Tốt, Yon đưa cho Caffeine 1 đồng xu vàng rồi nói. Không cần thối lại, chúng ta lại lên đường thôi. Sau đó, bọn họ lập tức liền đứng dậy và đi ra cửa. Mọi người chờ một chút ạ, Caffeine lên tiếng. Hửm, có việc gì sao Caffeine? Đây là món quà của chủ quán. Mong mọi người nhận cho ạ. Nói xong, Caffeine liền mang ra một túi vải với bên trong là tầm 3 trái táo cùng 1 trái dưa hấu bên trong đưa cho Yon. Đây là Yon cầm lên rồi hỏi. Đây là trái cây do chủ quán tự trồng ạ, ăn rất là ngon. Caffeine giải thích, vậy chúng tôi cảm ơn mọi người nhé. Yon cầm lên cái túi vải có chút nặng nề này lên tay. Vô ý nhìn vào cái vẻ tươi mới của trái bên trong liền sáng mắt lên một cái rồi gật đầu mỉm cười. Vậy chúng tôi đi đây. Và dần dần, cứ trôi qua từng mốc thời gian, đến khi trời cũng bắt đầu tối thui, là thời điểm mà cậu phải đóng cửa thay vì biến nó thành một quán nhậu thâu đêm. Đừng nghĩ cậu không có khả năng, nhưng Annette, Roxy với Caffeine cần thời gian để ngủ để duy trì sức khỏe của mình. Nên cậu nhiều lắm sẽ kinh doanh đến tầm hết 6 giờ chiều là nghỉ. Khoảng thời gian còn lại chính là do các cô gái tự quyết định. Được rồi, hôm nay đến đây thôi dù gì thì giờ này ai hầu như cũng về nhà cả rồi. Với quang cảnh bên ngoài là một mảnh tối om đến mức không thấy được gì nhiều ngoài những cây đèn đuốc được lính gác thắp vào ban đêm. Hiển nhiên. Thế giới này chưa có đèn điện cho nên buổi tối là không thể nào kinh doanh được chứ đừng nói gì khách đến cũng quên đường về khi uống bia rượu. Tuyệt quá, được nghỉ ngơi rồi, bữa ăn chiều tối của các em đây. Jen chuẩn bị tầm 5 bát mì ramen nóng hổi. Với buổi tối lạnh lẽo này, một món ấm bụng cũng tốt cho sức khỏe nhất. Và từng tô mì ramen nóng hổi với đầy rau. Thịt bò, chả cả và rong biển ở trên mặt nước mì trông vô cùng ngon miệng. Tất nhiên, là sẽ không thiếu mì sợi vàng óng vừa dài vừa đủ độ dai hoàn hảo. À hát ta, cảm ơn anh Jen rồi ạ, mùi hương trông thơm quá. Roxy nói, mùi này lại ấm cúng vô cùng. Càng thích hợp xem như một món ăn tối rồi he he. Violet mỉm cười, chẹp miệng một cái. Hiển nhiên, với đồ ăn tối cũng sẽ không thiếu phần của Violet dù sao cô cũng là khách chọn đặc biệt ở đây mà. Sau đó, mỗi người liền ngồi vào từng bàn của mình và bắt đầu thưởng thức món ăn. Nhớ thưởng thức nước súp ban đầu nhé, Jen nói, thì các cô gái mới từ từ thận trọng cầm lên chiếc muỗng và múc lên một ít nước súp. Xì, sụp, rồi húp nhẹ vào trong miệng. Với hương vị đậm đà và phong phú của nước, đều tiết ra vị ngọt tự nhiên của thịt và rau củ. Vị mặn của rong biển cùng một số hương vị phong phú khác hội tụ vào trong nước. Với điểm nhấn chính là độ ấm áp của nước mì, đem cơ thể của bọn họ làm ấm lên trông vô cùng thoải mái. ngon quá, liền nước thôi cũng ngon như thế này sao? Violet kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô thưởng thức món mì, nhưng quả thực so với mong đợi của cô vượt qua quá nhiều rồi. Hương vị thì lại vô cùng phong phú vô cùng, dù chỉ nước mì thôi cũng cho cô cảm giác thật sự thích miệng. Còn mì thì sao nhỉ? Tò mò, cô liền gắp thử một sợi mì vàng óng, và cho vào trong miệng, rồi trợn mắt nói, thật ngon, sợi mì vừa dai vừa mềm, như đang nhẹ nhàng xoa bóp vào răng vậy, hầu như ăn rất là sướng miệng luôn. Nói đến đây, cô liền chuyển sang gắp lên một miếng thịt bò ăn thử. Hai mắt cũng phát sáng lên nói, thịt bò mềm mại, đầy vị vô cùng lại còn tan ra trong miệng nữa chứ. Sau đó Violet ôm mặt vui sướng nói, đúng là thật ngon, với từng món đều mang hương vị phong phú kết hợp, tổ hợp và phối hợp lẫn nhau tạo thành một hương vị tuyệt vời đầy nước ngay trong miệng. Tính ra mà nói, với nền ẩm thực bình thường chưa phát triển ở thế giới cổ đại mà nói thì, món ăn mà Gen nấu tựa như là ban ơn giữa thần thánh với con người vậy. Mà không chỉ ngon, món của Gen thì cũng vô cùng dinh dưỡng, có khả năng hỗ trợ rất mạnh không thua kém gì thuốc. Và như thế, nếu Gen muốn gia nhập một ai đó thì Gen chính là sự tồn tại vô giá. Vì ngoài khả năng cận chiến, viễn chiến, pháp thuật và chế tạo siêu việt của mình, cậu còn có thể dẫn sĩ khí của một đội quân tăng mạnh. Thêm khả năng biến một đội quân bình thường càng ngày càng mạnh nữa. Cuối cùng, chính là khả năng nấu nướng của cậu thì lại càng được lòng bất cứ ai dưới trướng của cậu. Nhưng đáng tiếc, Gen xưa nay chỉ thuộc về bản thân cậu. Cậu không giao sự tự do của mình cho bất cứ ai cả. Không lâu sau khi tất cả đã ăn xong phần ăn của mình một cách no nê. Giờ thì mọi người nghỉ ngơi cho tốt nhé. Gen nói xong, liền lặng lẽ ngồi ở trên ghế. Vậy thì chị lên nghỉ ngơi trước nhé. Ăn cũng no lắm rồi. Nếu có tâm sự gì hãy tìm chị nhé. Violet nhìn Gen đáng yêu nháy mắt một cái rồi bước lên trên lầu. Vậy em cũng lên. Annette đỏ mặt nói. Em cũng thế. Roxy cũng đỏ mặt bối rối nói. Thấy dần dần được đơn độc ở chung với Gen. Mấy người cô gái cũng thẹn thùng vội lên lầu. Dù sao, đây ở còn nhiều người khác, họ cũng không cách nào bày tỏ tâm tình của mình dù thật sự thích cậu đi chăng nữa. Họ thực sự không biết bắt chuyện như thế nào, vì lần này sức hút của cậu lại tăng lên một bậc kích thích hóc. Môn của họ rất lớn, nên mặt đỏ tim đập chạy trốn. Thế thì, em cũng, Caffeny đỏ mặt, vừa định nói từ chối. Thì Gen lên tiếng, ở lại trò chuyện một tí đi nào Caffeny. Nhưng, dạ, vâng, Caffeny vừa muốn từ chối. Nhưng nghĩ lại thì cô thực muốn ở lại. Dù sao đây không phải là cơ hội lớn để cô tiếp xúc với anh ấy sao? Tại sao phải từ bỏ chứ? Liền cô liền ngồi lại, nhìn những người còn lại đi lên trên lầu. Đợi đến khi bọn họ đi lên trên lầu hết, thì Gen mới bắt đầu triển khai tiến công. Tất nhiên, giờ Gen là thú ăn thịt, cũng không làm người tốt nữa. Cho nên, cái gì cũng phải chủ động mới có kết quả, chứ vạn sự tùy duyên, thì Gen đúng ra chỉ tin 25, mà thôi, còn lại là do nỗ lực, dạo này làm việc có thấy mệt không Caffeny? Gen ra vẻ quan tâm hỏi, không ạ, em vẫn thấy công việc rất thoải mái, và dễ làm, Caffeny ấp a ấp úng nói, vậy thì tốt rồi, nếu em mệt anh cũng lo lắng lắm đấy. Gen dùng giọng nói nhẹ nhàng của mình nói, không, không, làm sao sẽ mệt chứ, anh thấy đúng không, dù sao em từng công tác của nhà cho ông Moran mà. Caffeny đỏ mặt vừa bối rối vừa ấp a ấp úng giải thích. Anh ấy lo lắng cho mình, Caffeny trong lòng vô cùng vui vẻ, nhưng nhiều hơn là bối rối, mình nên làm gì tiếp đây? Tất nhiên, nếu có mệt anh cũng sẽ giảm giờ làm cho em lại một tí. Chấm, dù sao, một cô gái đáng yêu như em thì không đáng làm những công việc quá cực nhọc. Gen từ tốn nói, đờ, đáng yêu, Caffeny liền đỏ chín gương mặt, thẹn thùng đến không thể thẹn thùng xấu hổ hơn nữa. Anh ta nói mình đáng yêu. Ôi, lẽ nào anh ta cũng, Em không thấy bản thân mình xinh đẹp và đáng yêu sao Kafeni? Lại vừa thông minh nữa chứ? Nói đến đây, Jen liền dùng tay của mình cầm lên tay của Kafeni một cách chậm rãi và từ tốn. Làm tim của cô ấy đập bình bịch liên tục. Dù sớm hay muộn, anh cũng sẽ rước em về nhà mà thôi Kafeni. Nói xong, Jen cũng không có lề mề chờ đợi. Nhân lúc Kafeni đang bối rối và hướng vào cặp môi đáng yêu của cô hôn vào. Chút đã, ngô, Kafeni kêu lên, nhưng không kịp suy nghĩ liền bị Jen hôn vào đôi môi. Làm đầu óc của cô trống rỗng không suy nghĩ được gì ngay lập tức. Và từ từ, dưới sự dẫn dắt của lưỡi, cô mới hiểu rằng, chính cô bị cưỡng hôn. Dù là thế, cô cũng không sinh ra bất kỳ cảm giác giận dữ hay muốn phản kháng cả. Mà chỉ muốn thuận theo cảm giác của mình muốn thực sự phục tùng cậu. Thuận theo con tim mình lẫn ý muốn của cậu mà phối hợp đưa lưỡi với Jen. Cùng lúc cả hai ôm chặt vào nhau và bắt đầu âu yếm một cách đằm thắm. Một lúc sau mới rời môi. Còn Kafeni đỏ bừng gương mặt thở hồng hộc, cô cũng cảm giác chính mình vô cùng kỳ quái. Nhưng cô cũng không có bất kỳ cảm giác bài xích mà ngược lại. Còn có một chút cảm giác yêu thích nữa. Được rồi, nghỉ ngơi đi Kafeni, em đã làm việc vất vả rồi. Cô bạn gái bé nhỏ của anh, Jen xoa đầu Kafeni một cách nhẹ nhàng. Nhưng còn chị Celica thì sao? Anh sẽ đối với chị ấy như thế nào? Kafeni gương mặt lo lắng hỏi. Đừng lo lắng, anh là một người tham lam. Dù em vẫn là Celica đều chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Dù sao Celica cũng không ngại cùng em một chỗ yêu thương anh mà. Vừa tham vừa dâm, hừ, Kafeni tỏ vẻ giận dữ. Mặc dù cô cũng không hề bài xích, càng nghi hoặc vì sao Celica lại chấp nhận. Nhưng nếu có cơ hội cô sẽ tự mình hỏi mới được. Được rồi, nếu được thì em hãy đến cánh cửa phía sau một chuyến. Nó là một cánh cổng không gian nối đến lãnh địa của anh. Mà Celica thì đang ở đó đấy. Jen nói, lãnh địa của anh là quý tộc. Kafeni hỏi, không không, quý tộc quá nhỏ bé. Mà giải thích giờ em vẫn chưa hiểu đâu. Vẫn là khi nào đó hãy đến đi. Dù sao, bọn họ liền do em giải quyết rồi. Jen chỉ lên trên rồi nói. Vậy vài hôm nữa em sẽ đi ghé thử ạ, Kafeni nói, mai anh sẽ nói Celica giải thích cho em. Cách chương.